Chương 37, Mì Tịt hiện thân. Ý tưởng thì ở sở rất đơn giản, nghị viên Kelly đại biểu chính giới, sở chỉ cờ đại biểu quân giới, tiến sĩ người lùn đại biểu giới khoa học. Ba người này tại trong lĩnh vực của từng người, đều có lực ảnh hưởng nhất định. Nếu như lại cộng thêm thế lực xỉ ẹn cùng hỷ giả của chính hắn, cái này mới thành lập hội quỹ lưu trữ vũ trụ xanh thế lực đã tương đối khả quan trên thực tế tại nước Mỹ, những thứ kia chân chính tinh anh đều có liên hợp truyền thống. Nổi danh nhất chính là lúc ban đầu tại Đại học IALE thành lập sở Cùn and Bùn theo tỷ ở sở, con trai của mình vốn là nắm giữ vũ khí thần kỳ cùng siêu nhân thể năng, nếu như lại cộng thêm chính mình nâng đỡ cùng những thứ này mỗi cái lĩnh vực nhân vật quan trọng hiệp. Trợ, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Nghe xong lời của tỷ ở sở, sở chỉ cơ mọi người đầu tiên là sức sở, sau đó nhìn chăm chú một cái, tất cả đều cười lớn. Ta vừa vặn có cái ý này đây. Nghị viên Kelly một bên mỉm cười, vừa chỉ như nở dê người kha cờ nói, chúng ta đều đã không trẻ tuổi rồi, tại trong rất nhiều chuyện cũng chưa chắc có người tuổi trẻ thấy rõ, có vẫn gia nhập, vừa vặn có thể đền bù điểm yếu này. Tiến sĩ người lùn cũng cười nói, nếu như là đã là một cái người của hội quỹ lưu trữ rồi, vẫn ngươi sau đó nếu như có vấn đề trên nghiên cứu khoa học gì, có thể tới hỏi ta. Sở chỉ cờ nhìn thấy như nở dê người kha cờ đều lên tiếng. Cũng liền vội vàng nói, ta mặc dù chức vị không cao, nhưng là tại lầu năm góc cũng nhận biết một số người, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, cứ việc mở miệng. Thấy những người này ân cần như vậy, vẫn nhìn một cái ở bên cạnh mỉm cười tì ở sơ, lập tức cũng minh bạch. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là một người tuổi trẻ bình thường, nhưng là cha hắn không đúng á ở ngoài mặt, tì ở sơ cũng đã là xỉ ẹn nhân vật dưới một người trên vạn người rồi. Đám người sở chỉ cỡ sở dĩ hướng hắn lấy lòng. Cũng là muốn mượn quan hệ của hắn liên lụy thì ở sở con đường này cái gọi là mạng lưới quan hệ, vốn chính là như vậy hình thành. Với lúc đó, vẫn dựa vào kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hắn, mẫn cảm nhận ra được có người đang nhìn bọn hắn chằm chằm ư là người hầu nữ đó. Nàng mặc dù ẩn giấu rất tốt, nhưng là ta có thể cảm giác được. Nàng ít nhất nhìn chằm chằm chúng ta nhìn nhiều lần đây tuyệt đối không tầm thường, bất quá vẫn cảm thấy đám người sở chỉ cỡ tất cả đều không phải là người lương thiện. Ai biết cái này người hầu nữ là tới giám thị cái nào, đến khi hắn cha bên cạnh thì ở sở trung quy là theo chân một nhóm đặc công, phỏng chừng cũng không tới phiên hắn quan tâm, cũng liền dứt khoát buông xuống chuyện này. Dạ tiệc kết thúc sau, tên này tướng mạo bình thường người hầu nữ bưng cái mâm đi ra ngoài, tại trong khách sạn lớn vòng vo mấy vòng đỗng nhiên liền biến thành một người khác đợi nàng rời khỏi khách sạn, ngồi vào một chiếc xe bên trong thời điểm, đã biến thành một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp ngồi ở chỗ tài xế. Là một người vóc dáng nhỏ thấp, hình mạo thô bỉ nam nhân. Nhìn thấy mỹ nữ đi vào, gã bỉ ổi quay đầu hỏi, dạ vần, trinh sát tình huống thế nào? Mỹ tịch dạ vần cười lạnh nói, những thứ này phản mụ tản cặn bã lại còn tổ chức rồi thành lập một cái gọi là hội quỹ lưu trữ, ta xem trừ nghị viên Kelly ở ngoài, có thể đem cái này cái gọi là vũ trụ xanh bên trong người đều bắt rồi. Sau đó hết thể biến thành mụ tản mang đến giết gà dọa khỉ. Tài xế con cóc ghẻ có chút chần chờ nói, như vậy thật tốt sao? Mạ nệ tổ chẳng qua là muốn ngươi thừa cơ bắt đi nghị viên. Không có nhắc tới như nở dê người kha cờ à? Mỉ tịt hơi không kiên nhẫn mà nói, ta lại không có nói hiện tại liền động thủ vân vân. Ngươi nhìn người kia hắn chính là con trai của tỷ ở sở. Nàng chỉ theo trong khách sạn đi ra một người trẻ tuổi, có chút hưng phấn nói. Vũ trụ xanh danh tự này chính là hắn lên đấy tiểu hôn đàn này, ta xem chúng ta hôm nay liền đem hắn tóm lại vẫn đi ra khách sạn, đăng lên xe của mình, chuẩn bị cứ đi thẳng một đường trở về nhà trọ. Không có nghĩ đến trên hắn đường không bao lâu, liền có một chiếc xe giống như mất đi sự khống chế một dạng đụng tới cao cái gì say rượu lái xe sao lấy siêu nhân phản ứng cùng bén nhạy, vẫn điều khiển xe cố gắng tránh né. Nhưng cuối cùng vẫn là bị chiếc xe kia hung hãn mà lao một chút cách chiếc kia gây chuyện xe thoang cái liền ngừng lại. Sau đó từ trên xe bước xuống một cái ăn mặc quần cực ngắn mỹ nữ tóc vàng, một mặt ấy náy đi tới. Mỹ nữ tóc vàng vừa nhìn thấy vẫn trên xe vết thương, liền cả kinh kêu lên, ai nha, thật là rất xin lỗi ngươi rồi, ta làm như thế nào bồi thường ngươi thì sao? Ngồi ở trong xe, vẫn nhìn lấy nữ nhân này, chân mày hơi nhíu lại, nhưng lập tức cười nói, một chút thương nhỏ. Không có chuyện gì, ta xem coi như xong đi. Mỹ nữ tóc vàng nghe xong lắc đầu liên tục, vậy làm sao có thể, ta nhất định phải bồi thường ngươi? Nàng quay đầu nhìn mình một chút xe, đau buồn nói, xe của ta tắt máy, ta đã kêu xe kéo rồi, ngươi có thể chở ta đoạn đường sao? Nhìn lấy vẩn, mỹ nữ tóc vàng tràn đầy dụ hoặc về phía hắn liếc mắt đưa tình, chờ đến nhà của ta, ta nhất định sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Đối mặt với cái này cơ hồ không có nam nhân sẽ cự tuyệt đại mỹ nữ, ánh mắt của hắn híp lại, chậm rãi gật đầu một cái.